Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, 837. Chương 837 Đại Ma Nữ, nơi xa mây đen cuồn cuộn mà đến, rõ ràng là Minh Ca đột phá kim đan sắp tới, thư sinh duỗi tay đẩy ra kia toái miệng quản sự muốn. Trực tiếp ôm Minh Ca rời đi. Một cổ tử mạnh mẽ đột nhiên từ hắn bên cạnh người đánh tới. Nếu không phải hắn ôm Minh Ca trốn tránh kịp thời, bị này sợi lực đạo đụng phải, bất tử cũng đến cái nửa thương, thư sinh cũng không giơ tay. Hắn bản mạng hàn băng kiếm tại đây một khắc hóa thành vô số phi kiếm thứ từ trước đến nay người. Vốn định ôm Minh Ca phóng lên cao rời đi nơi này. Cánh tay lại bị Minh Ca bắt trụ. Minh Ca nói, liền ở chỗ này, thư sinh nháy mắt minh bạch Minh Ca ý tứ, hai người nếu là tiếp tục chạy, những người này khẳng định sẽ cảm thấy hai người làm cái gì chuyện xấu. Tuyệt không sẽ nhậm hai người rời đi, đơn giản liền tại đây tại chỗ bất động. Minh Ca chính là thể tu, nàng lôi kiếp bất đồng với giống nhau tu sĩ lôi kiếp, thể tu tu hành vốn là xem như nghịch thiên mà. Đi. Sở trải qua lôi kiếp muốn so người bình thường cường hãn. Minh Ca tuy rằng chỉ là đột phá kim đan, nhưng nơi xa đen nghìn nghịt kiếp vân cuồn cuộn mà đến, hùng mãnh chi thế làm người nhìn đều trong lòng run sợ. Những cái đó nguyên anh kỳ các trưởng lão tử không sợ này lôi kiếp, nhưng bọn họ chung quanh là một chúng tôm binh tiểu tướng nha. Này lôi kiếp đệ nhất đạo lôi oanh xuống dưới là có thể đem những người này cấp vạ lây thành một đống bột phấn. Không chỉ có như thế, nhất khủng bố chính là này hai người nơi ở là bí cảnh lối vào. Này lôi kiếp oanh vài cái là có thể đem đại gia thật vất vả mở ra bí cảnh nhập khẩu cấm chế bắn cho tìm không thấy bắc. Này bí cảnh nhưng đều là các môn các phái tinh anh nhân vật, từng cái đều là trong môn phái hy vọng nha. Mắt nhìn kiếp vân càng dựa càng gần, mấy cái trưởng lão giờ phút này đã là không có muốn đem thư sinh cùng Minh Ca băm thành cặn bã tâm tư. Bọn họ hiện tại liền muốn khóc cha kêu nương làm Minh Ca cùng thư sinh muốn rất xa lăn rất xa. Đáng tiếc Minh Ca cố tình không bằng bọn họ nguyện, ở bí cảnh lối vào ngồi xếp bằng. Thư sinh tác đứng ở một bên đôi tay ôm kiếm, tuy rằng ánh mắt nhìn Minh Ca, nhưng thần thức lại nhìn khắp nơi mọi người thời khắc chuẩn bị đem dám lên trước người tới cái nhất. Kiếm xuyên tim, không đợi các trưởng lão đem người đá văng. Sắc trời tối sầm lại, lại là phía chân trời mây đen áp đỉnh, sấm sét ầm ầm, mây đen quay cuồng, đệ nhất đạo lôi kiếp dây lát rơi xuống. Chứ các trưởng lão một bên khởi động linh khí phòng hộ cháo đem nhà mình đệ tử hộ tại bên người. Một bên còn phải cùng mặt khác trưởng lão liên thủ đem bí cảnh lối vào dùng linh vòng bảo hộ bảo. Về, đương nhiên bọn họ cũng chuyên chú Minh Ca cùng thư sinh chạm huống. Thời khắc nghĩ tiến lên đây cái bỏ đá xuống giếng, đệ nhất đạo lôi kiếp Minh Ca cũng không có đứng. Dậy. Nhậm kia lôi oanh ở nàng trên người, lấy thân khiêng lôi. Nháy mắt đem mọi người cấp kinh tới rồi. Này con mẹ nó là người làm sự sao? Nữ nhân này nên không phải là cái thú đi. Lôi nện ở Minh Ca trên người toát ra cuồn cuộn khói đen. Mọi người đôi mắt trừng đến đại đại. Chỉ còn chờ biến mất sương mù tán sau Minh Ca có phải hay không thành hắc than cốc. Đệ nhất đạo lôi kiếp dừng ở Minh Ca trên người sau. Đại khái là bởi vì không đem người bắn cho thành bột phấn. Phía chân trời tiếng sấm cuồn cuộn giống như cự thú ở gầm rú giống nhau. Đệ nhị đạo lôi cắt qua vân tế theo sát mà xuống. Lập tức lại dừng ở đen thui một đoàn phân không rõ mặt mày giống như một cây que cời lửa Minh Ca. Trên người. Minh Ca như cũ vô dụng pháp khí ngăn cản. Đệ nhị đạo lôi dừng ở trên người nàng khi mọi người thậm chí còn có thể nghe đến một cổ tử thịt nướng vị đâu. Nữ nhân này chính là tự tìm đường chết đâu đi. nhà ai nghênh lôi kiếp không phải các loại trận phù pháp khí đồng thời ra trận. Nữ nhân này đảo hào, thế nhưng chỉ dùng thân thể chống cự. Nàng cho rằng nàng chính mình là cái gì? Không đợi mọi người cười nhạo, đệ tam đạo lôi lại lần nữa tạp xuống dưới. Lôi kiếp một đạo sau một đạo tạp mau tạp tàn nhẫn. Minh Ca nơi vị trí đã bị tạp ra một cái cự hố. Hố xương đen lượn lờ, mọi người đã nhìn không tới Minh Ca bóng dáng. Chỉ có thể dùng thần thức cảm ứng hố còn có hay không người sống. Mắt thấy liền dư lại cuối cùng một đạo lôi, trên bầu trời sấm sét ầm ầm lại tại đây một khắc tạm dừng. Chỉ dư mây đen cuồn cuộn, này đó mây đen cũng không muốn tản ra ý tứ. Nhưng tựa hồ cũng không có lại hội tụ lôi kiếp. Đây là có chuyện gì? Mọi người trong lòng kinh nghi, bất quá tốt xấu có thời gian nuốt mấy viên đan dược chữa trị trong cơ thể linh khí, hắc hố Minh Ca. Đột nhiên một phi dựng lên, nàng cả người đen như mực một đoàn, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, liền cùng một cây màu đen cọc gỗ tử không sai biệt lắm. Nàng cũng không có rơi xuống đất, mà là xông thẳng tận trời, cũng bởi vì nàng này động tác. Quay cuồng mây đen giống như là bị người chọc giận cự thú. Ầm ầm ầm thanh âm lại khởi, thanh âm này đất rung núi chuyển giống nhau. Quả thực giống như là thiên địa bị đảo loạn giống nhau, mây đen trung bạch mang giống nhau tia chớp. Khắp nơi tán loạn, cuồn cuộn mây đen từng đoàn lẫn nhau cắn nuốt chậm rãi trở nên nùng thật. Tại đây ầm ầm ầm rung trời vang trong thanh âm, cuối cùng một đạo kiếp lôi tự mây đen trung lao ra. Bạch mang tia chớp ở kiếp lôi thượng lập lòe, này lôi đình chi thế. Làm những cái đó các trưởng lão đồng thời lui về phía sau một bước, duỗi tay lại hướng trong miệng tắc đan dược, đem phòng hộ cháo thêm hậu lại thêm hậu, càng có tính tình không tốt trực tiếp chửi má nó. Bất quá là đột phá kim đan mà thôi, này kiếp lôi như thế nào có thể có như vậy uy lực, càng làm cho bọn họ cảm thấy vô ngữ chính là Minh Ca thân thể nhìn đến kia lôi kiếp. Không chỉ có không né, ngược lại gia tốc đón nhận quang điện vờn quanh lôi kiếp, hai bên chạm vào nhau. Kia lôi kiếp trực tiếp đem Minh Ca cả người đều cắn nuốt. Mọi người chỉ nhìn đến giữa không trung hắc lôi màu trắng tia chớp ở mặt trên len lỏi. Liền giống như phun tin tử xà giống nhau làm người xem một cái liền cảm thấy phía sau lưng mồ hôi. Lạnh từng trận, thẳng đến âm vang một tiếng. Mọi người chỉ nhìn đến kia cắn nuốt Minh Ca lôi chậm rãi tản ra thành một đống khói đen. Lại không thấy Minh Ca thân ảnh, ai cũng không nghĩ tới Minh Ca sẽ sống sót. Loại này dùng thân thể ngạnh kháng lôi kiếp cách làm liền cùng tự sát không có gì hai dạng, phòng. Chừng vọt tới giữa không trung nữ nhân thân thể đã bị lôi kiếp oanh thành bột phấn, mọi người ngừa. Đầu nhìn hồi lâu cũng không thấy kia mây đen tan hết. Dứt khoát đem ánh mắt dừng ở thư sinh trên người. Thư sinh giết người như ma, trên tay không biết dính nhiều ít môn phái tinh anh tánh mạng. Hiện giờ chẳng lẽ như vậy một cái cơ hội, các đại môn phái trưởng môn nhóm đều không tính toán đem thư sinh buông tha. Mấy người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, chỉ là không đợi bọn họ mở miệng, không trung hội tụ mây đen đột nhiên tản ra. Ô kim sắc ánh mặt trời vẩy đầy phía chân trời, cửu thiên tiên nhạc lượn lờ vang lên, nhưng chữa thương cam lộ như mưa rơi, nữ nhân kia thế nhưng không chết. Không đợi mọi người phản ứng, vẫn luôn ôm kiếm thư sinh đột nhiên xông thẳng không trung. Tự nhẫn lấy ra một kiện áo khoác đem trên bầu trời đang ở hấp thụ này đó cam lộ Minh Ca bọc đến kín. Mít, Minh Ca hai mắt nhắm nghiền. Quanh thân bị linh khí tràn đầy, tựa hồ còn ở không minh trạng thái, nàng cả người một mảnh đen nhánh, hơn nữa nàng trên người dường như có lôi điện giống nhau. Thư sinh tay mới vừa chạm được thân thể của nàng, liền bị điện cả người tê dần, khiêng xong lôi kiếp là mỗi cái tu sĩ yếu ớt nhất thời điểm. Lúc này không cần lẫn nhau tiếp đón, các đại môn phái, các trưởng lão nhảy dựng lên, các loại chiêu thức tiếp đón ở thư sinh cùng Minh ca trên người, lấy nhiều khi ít đều không phải là chính đạo nhân sĩ nhóm có thể làm ra sự, nhưng đối phó này đó không chuyện ác nào không làm tai họa vạn năm ác nhân nhóm. Làm sao cần tuân thủ giáo điều, ta mẹ đi rồi, ta bà tới, lại bắt đầu tân một vòng thích ứng kỳ. Các mỹ nhân, thỉnh dùng các ngươi rộng lớn có thịt ngực tới an ủi mập mạp đi. Hết chương.